Trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy ấm áp, nghe xong những lời đó, Dương Thần không hỏi xem giữa cô và Lý Kiến Hà đã xảy ra chuyện gì, mà trước hết lại nghĩ đến những ấm ức mà mình phải chịu, hiển nhiên là trong lòng người đàn ông này, luôn đặt mình lên hàng đầu. Đang lúc mọi người nói chuyện sôi nổi, Thân Nhã Hinh như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay ra Vương Hải Đào đang im lặng chẳng nói năng gì nói. Hải Đào, cậu là người có văn hóa nhất, lại có kiến thức, mấy hôm trước Hansen có tặng cho tôi một món quà, nhưng vợ chồng tôi không biết có phải là thật hay không, cậu xem giúp chúng tôi với. Cách chương.